Tiên Ma Đồng Tu, chương 651, Vân Khất U trở về núi. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thư phòng, Ngọc Cơ Từ nghe xong cổ kiếm trì giảng tố, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, lưng cõng hai tay trong phòng chậm rãi đi dạo tản bộ. Hắn hẳn là hiểu rõ nhất trong rừng trúc bí mật người, chưa nghe nói qua trong rừng trúc tiền bối hội nàng những thứ này chuyện nhàm chán nhi. Huống chi hay là đối với một cái nữ tử nói ra ăn thịt người loại này kinh khủng lời nói, coi như là ma giáo yêu nhân, cũng không có nghe nói có ăn thịt người sự tình phát sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trực giác nói cho hắn biết, hôm nay phát sinh ở phía sau núi Yến Tước Nhai phụ cận chuyện này tuyệt đối không giống cổ kiếm chỉ phân tích đơn giản như vậy, cái kia đạo hạnh kỳ cao quái nhân, rất không có khả năng cùng trong rừng trúc tiền bối có quan hệ gì. Xem ra phải tìm cơ hội đến hậu sơn rừng trúc nhìn xem tình huống, chính mình bế quan 10 năm, có thể ngàn vạn không muốn tại nơi này trong lúc mấu chốt nội bộ mâu thuẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng cách Thương Vân Sơn vạn dặm bên ngoài Nam Hải Chi Tân, đỏ lên mặt trời đỏng ở trục hoành một bên, làm cho người ta thấy không rõ rốt cuộc là sáng sớm, hay là hoàng hôn. Hai đạo kỳ quang theo biển rộng ở chỗ sâu trong bay nhanh mà đến, tựa như hai đạo lưu tinh, rơi vào trên bờ cát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạp mềm mại cắt đất Vân Khất U chuyện thứ nhất chính là xoay người nôn mửa, nhà vô cùng lợi hại, nhượng một bên Huyền Anh cũng cảm thấy có chút nhớ nhung phun ra. Một tháng trước các nàng hai người theo Nam Hải chỗ sâu Thiên Nhai hải giác hướng trung thổ xuất phát, kết quả một tháng này vậy mà gặp hơn nửa tháng bão tố, sóng lớn khoảng chừng mấy trượng độ cao, đông nghịt trên mặt biển cái gì cũng nhìn không thấy, càng thấy không rõ phương hướng, cho nên hai người tại trong mưa gió rất nhanh liền đã bị mất phương hướng, cơ hồ là liên tục phi hành một tháng, nếu như không phải hai người đạo hạnh thâm hậu tâm trí kiên định chỉ sợ sớm đã bị chết ở tại cái này phiến đại dương mênh mông phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn chỉ cần phi hành 7 ngày lộ trình, kết quả trọn vẹn phi hành 1 tháng, còn không này nghỉ ngơi, Vân Khất U cước một đoán được trung thổ đại lục lập tức chịu đựng không nổi tâm tình buông lỏng phía dưới nôn mửa vài cái cũng coi như không được cái gì. Hai nữ tử giống như là chết qua một lần giống như, rơi vào trên bờ cát sẽ không rời đi tìm nhanh thủy triều đánh không đến địa phương khoanh chân ngồi xuống, cấp tốc khôi phục thể lực, bình phục nội tâm áp lực nỗi lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Vân Khất U tỉnh lại thì lúc này mới phát hiện trong cơ thể vẻ này bởi vì áp lực đều muốn giết người thô bạo tâm tình đã chiếm được chuyển biến tốt đẹp, trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, quay đầu liền chứng kiến Huyền Anh tại cách đó không xa sấy nướng một cái nhỏ dê. Gocchuyenaudio.com. Huyền Anh động tác rất chăm chú, chậm rãi chuyển động hỏa diễm thượng sấy nướng chảy mỡ con cừu nhỏ, miệng nói: "Cái này 7 năm cả ngày ăn hải sản, đã sớm ăn muôn ói, ta tại hơn 10 dặm bên ngoài chính là cái kia làng chài nhỏ bắt chỉ chú dê nhỏ, thay đổi khẩu vị." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U không nói gì thêm, ngồi ở đống lửa bên cạnh, nhìn xem Huyền Anh sấy nướng thứ đồ vật động tác giống như từng tại cực kỳ lâu trước kia, cũng có một người như vậy, tự cấp ăn làm cho ăn, hai người thủ pháp thật không ngờ tương tự. Đã nhiều năm như vậy, hắn có lẽ đã sớm theo Tư Quá Nhai thượng đi ra a, không chuẩn hoàn thành hôn rồi a, có lẽ liền hài tử đều đã có, hắn chính là một cái hoa hoa thiếu mỗi năm, tại hắn trên người phát ra bất cứ chuyện gì Vân Khất U cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh nhìn nàng một cái, nói: "Mấy năm này tại Thiên Nhai hải giác tuy nhiên trong miệng ngươi một mực cũng không nói gì, đối với ngươi nhìn ra, ngươi thủy chung đối với Diệp Tiểu Xuyên không cách nào quên, cái này không có gì, chuyện tình cảm nhi không phải nói buông có thể buông, huống chi các ngươi hai người nhất định dây dưa cả đời, nếu như vận mệnh có thể dễ dàng như thế thoát khỏi cũng sẽ không có nhiều người như vậy tại vận mệnh phía dưới." "Chết đi," Vân Khất U nhẹ nhàng nói. "Những năm này ta tại hải ngoại nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện tình, trước kia là ta quá cố chấp, sư phụ là rất đúng, nàng nói cảm tình cũng không phải nữ nhân trong cả đời là tối trọng yếu nhất, còn có rất nhiều cần chuyện trọng yếu, không thể bởi vì cảm tình đi buông tha cho những vật khác, mộng tưởng, thân tình, tình bạn. Nếu như đã có được tình yêu, đã mất đi những vật này, ta cảm thấy được không đáng." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh ngưng mắt nhìn Vân Khất U trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng thở dài, cái gì cũng không nói, tiếp tục hết sức chuyên chú nướng dê. Dê nướng nguyên con hương vị coi như cũng được, nếu không có quá nhiều gia vị, đi không xong thịt dê trong vẻ này từ thiên vị, ăn xong thứ đồ vật về sau, trời đã nhanh giữa trưa, sáng sớm liền ăn hết một chỉ dê, cũng liền hai cái này bị nhốt hải ngoại 7 năm nữ nhân có thể làm đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U đứng ở trên bờ biển, vọng biển rộng ở chỗ sâu trong, thật lâu không nói gì. Huyền Anh đi đến bên cạnh của nàng, nói, như thế nào, còn không nỡ bỏ ly khai. Người nếu như về sau đều muốn trải qua ẩn cư ở ẩn sinh hoạt, có thể đi thiên nhai hải giác, chỗ kia quá vắng vẻ, không ai sẽ đi quấy rầy ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U lắc đầu, nói, không đi, ta đối cái chỗ kia rất thất vọng, cái gì tiên gia phúc địa, cái gì Nam Hải tiên ông, cái gì giao cầm hoàng tuyền, bất quá chẳng qua là treo tại Nam Hải chỗ sâu một tòa hoang không người nào yên đảo nhỏ, chẳng qua là tại đá to phía trên bị cổ nhân trước mắt thiên nhai hải giác bốn cái chữ to, không hơn, thật không nghĩ ra, vì cái gì hoàng tuyền lão nhân cùng giao cầm tiên tử cuối cùng thời gian, tuyển chọn chỗ đó vượt qua, bọn họ là không phải sau khi tới cũng rất hối hận. Góc truyện audio.com Huyền Anh kinh ngạc nhìn xem Vân Khất U, nàng không nghĩ tới Vân Khất U vậy mà sẽ nói ra loại lời này, còn tưởng rằng nàng thập phần ưa thích thiên nhai hải giác đâu, trọn vẹn chờ đợi 7 năm mới bỏ được ly khai, xem ra chính mình lại đã đoán sai, Vân Khất U mấy năm này không muốn ly khai, chỉ sợ không phải bởi vì ưa thích yên tĩnh, mà là bởi vì nàng tại tránh né nội tâm tình cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cảm tình phương diện, nữ tử này lại một lần lựa chọn trốn tránh. Giáp Tuất năm, 3 tháng 14, tại Ngọc Cơ Tử xuất quan 6 ngày sau đó, Thương Vân trong môn lại có một tin tức truyền ra, 7 năm trước ly khai Thương Vân xuống núi rèn luyện, lại một chút cũng không có tin tức băng lăng tiên tử Vân Khất U tại 3 tháng 14 ngày hôm nay sáng sớm, về tới Thương Vân Sơn Luân Hồi Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thương Vân môn. Nguyên Thủy Tiểu Trúc thập phần bên trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, Dương Liễu Địch líu díu hỏi đến tiểu sư muội mấy năm này cũng đi nơi nào, như thế nào một điểm tin tức đều không có, kết quả bị Ninh Hương Nhược cho đuổi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U một thân một mình đi tới ân sư hiện đang ở phòng ốc tinh xá phía trước, nói. Sư phụ, đệ tử đã trở về. Rất nhanh, trong tinh xá liền truyền đến Tĩnh Thủy sư thái thanh âm tựa hồ có chút già nua, nói. Khất U, ngươi đã trở về. Vào đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U yên lặng đẩy ra trúc môn, khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy ngồi ở trên ghế trúc sư phụ lúc hầu như nhận không ra. Lúc này mới 7 năm, sư phụ đã già rất nhiều, trước kia nhìn qua chỉ có khoảng 40 tuổi đi lên, thế nhưng hôm nay tóc vậy mà đã trắng bệch, nếp nhăn cũng xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U thật không ngờ sư phụ gần kề 7 năm, sư phụ vậy mà già nua nhanh như vậy, trong nội tâm nàng một hồi bi thương, quỳ rạp xuống đất nói. Đệ tử bất hiếu, nhượng sư phụ lo lắng, mời sư phụ trọng phạt. Tĩnh Thủy sư thái cười nhìn mình xuất sắc nhất tiểu đệ tử, phảng phất lúc trước thầy trò hai người ở giữa ngăn cách theo thời gian đã thời gian dần qua tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu chân giả không phải trường sinh bất tử, hôm nay Tĩnh Thủy sư thái đã hơn 400 tuổi, tu vi thủy chung không có đạt tới tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới, đã đến điểm tới hạn, cho nên nàng mấy năm này già nua thật là nhanh, hôm nay trong vòng 10 năm không cách nào đột phá, chỉ sợ sống không quá 500 tuổi. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.